Giới thần, chương 345, huyền cấp, góc truyện audio.com, đối diện với loại thực lực thần bí này, trước loại khí áp này, trước áp bức này, những tiên binh ở đây ai nấy đều nhất loạt sinh ra một cảm giác hèn yếu như con sâu cái kiến. Cảm giác nhu nhược và sợ hãi đến tận lỗ chân lông, cảm giác thế giới quan bị phá nát. Cảm giác, không biết là gì, không biết mình là gì, là tiên nhân hay sâu bọ chấm hay phù du, loại khí tức này, sao lại đáng sợ như vậy? Quen thuộc là quen thuộc ở đâu, quen thuộc ở chỗ nào? Là sự cô đọng, là sự huyền ảo, hay là cảnh giới tứ đạo hướng tâm của một huyền tiên sao? Không thể nào, huyền mạnh mẽ là có đó. Thực tế chính tam đại thống lĩnh ở đây thì đã có ly hỏa và hổ thống lĩnh là thể hiện ra tu vi huyền tiên. Loại cảnh giới này, đối với họ cũng không xa lạ gì. Hoàn toàn không xa lạ, nhưng, mà, nếu mang ra so sánh với đây, cái này chính là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Là một giới hạn không thể với tới, là một khoảng cách như thiên nhai hải giác cho dù có sự tăng phúc của siêu cấp tiên giáp và hơn vạn tiên binh cùng hợp lực cũng như nhau. Đều là khoảng cách đó, là sự cách biệt đó, nếu đây là khí tức của một huyền tiên, vậy thì, quá mức đáng sợ, chỉ có thể đó là huyền tiên đỉnh cấp, là đỉnh của huyền cấp thì mới có thể giải thích được loại cách biệt này thôi. Không sai, chỉ có thể là như vậy, có lẽ, từ cái lỗ đen đó. Một vị siêu cấp cao thủ nào đó phiêu diêu ngoài vũ trụ bị dẫn tới đây mà thôi. Nếu là như vậy, một cao thủ cấp tổ tông như vậy, họ chắc sẽ không thèm chấp nhặt với một đám cào cào như họ đâu, chắc là vậy. Tiếc là, suy đoán viển vông và cầu may đó của họ, sẽ không thành sự thật trong mảnh, không gian đang dần được vá liền, các mảnh không gian đang lành lặn lại, khí lưu trào tới bù lấp vào, đại địa cũng dần ổn định lại. Không khí dần trong sạch hơn, vật cản dần giảm bớt. Năm thân ảnh bên trong cũng dần hé lộ ra quen thuộc. Lại là cảm giác này, nhưng khác hoàn toàn với cảm giác quen thuộc lần trước. Lần này, cảm giác quen thuộc này vừa sinh ra liền khiến hơn 2 vạn trái tim rớt cái bịch xuống đất tại vì. 5 người trong đó, đúng hơn phải nói là 5 huyền tiên trong đó, tất cả đều rất quen thuộc đến nỗi mấy vạn tiên binh ở đây đều nhìn mà lạnh sống lưng, đặc biệt là 53 tên tiên binh vừa nãy giao chiến với 4 vị huyền tiên này. Nói là huyền tiên, không bằng nói là 5 tên thiên binh vừa là đối thủ sinh tử của họ luôn đi. Nãy giờ họ còn miệt mài đối chiến với hắn, luân phiên công kích hắn, vây công hắn, nhưng mà khi, đó hắn còn là một thiên tiên đỉnh mà thôi. Còn bây giờ, thoáng chốc hắn đã trở thành một huyền tiên có sức mạnh khủng bố không tưởng nổi, với loại sức mạnh này, nếu mà đối chiến lại lần nữa. Khỏi nói đi, 53 tên thiên binh bình thường sát phạt vô tình, giết người không gớm tay này, họ sẽ đánh sao? Họ dám sao, không, họ sẽ không một chút nào do dự lập tức quỳ gối. Miệng không nói 2 lời liền nói xin đầu hàng, đánh làm gì khi biết trước là sẽ thua và bị giết. Ngu sao, đồng loạt 4 tên thiên binh này, ánh mắt khẽ đảo tới chỗ 53 người này. Ánh mắt chứa đầy áp lực của họ dồn tới, không một chút sát khí, nhưng lại lạnh hệt như gươm đã kê lên cổ, không một chút uy hiếp nhưng lại tựa như ma thần hàng lâm đoạt mạng, tâm linh yếu ớt của 53 tên thiên binh này lập tức nhũn ra. Thần thông trong đan điền họ cũng sợ hãi muốn nhũn ra. Toàn thân thể lực bị rút sạch, đầu gối tự giác gập xuống, miệng cũng vô pháp nói được thêm một chữ có lẽ. Lúc mà một ánh mắt của 4 huyền tiên này đưa tới. Quả thật đã quá dễ dàng lấy đi sinh mạng của 53 người này. Giờ khắc này họ đầu hàng, cũng coi như đã trễ, nhưng giết một kẻ nhũn ra đó thì cũng không có gì sảng khoái cả. Sau đó, 4 tên tiên binh cấp huyền tiên này, 4 thượng vị giả cao cao tại thượng, 4 huyền cấp cường giả chân chính mà không ngờ họ lại làm một việc mà người khác nhìn mà không thể tin nổi. Họ đưa ánh mắt trưng cầu tới nhìn thanh niên phàm nhân kia, là một thanh niên không ra gì, không một chút dao động lực lượng. Không một chút dao động pháp tắc, một kẻ phàm, tới không thể phàm, hơn, nhưng những tên tiên binh cấp huyền tiên khủng khiếp đó lại tôn kính và hạ mình trước hắn tới như vậy. Đây là vì sao, bên kia, mỹ nữ kiếm thống lĩnh ánh lên một tia tinh. Chí ánh mắt hiện lên một nét quả quyết chỗ khác. Ly hỏa thống lĩnh thì ngược lại, sắc mặt hắn xanh lét lại. Trong mắt đảo quanh, thừa cơ hội này, từ lô trước ngực rung nhẹ một cái, thân ảnh hắn liền nhanh như tia chớp xẹt. Một cái biến mất, một không gian vết rách nhỏ xíu bị mở ra rồi khép lại tức thì. Mọi hành động từ trước tới sau đều nhanh gọn đến không ngờ. Thậm chí đến cả 5 tên thiên binh huyền tiên cũng không phát hiện ra. Nhưng mà trừ một người, phía dưới thiên rất là lãnh đạm liếc mắt nhìn qua chỗ ly hỏa thống lĩnh vừa biến mất một cái rồi nhìn về 4 tên thiên binh kia. Cho chúng một ánh mắt vừa lòng rồi thiên lại đưa mắt nhìn tới vị trí kiếm thống lĩnh, khi chạm tới cặp mắt đó. vị mỹ nữ này liền giật bắn người lên, tư thế không ngờ lại hiện lên một nét nữ tính hiếm có, ủy mị và mềm mại đến mê người trong bộ áp giáp kín thân. Bình thường vị mỹ nữ này cũng rất ít khi để lộ ra dung nhan của mình. Khí chất phong hoa tuyệt lệ cũng vì đó mà bị nàng che giấu đi, đang lúc mà nàng còn sợ hãi không dám ngước đầu nhìn lại, Thiên đã mở miệng nói một câu mà khiến mọi người đều sợ hãi. Các ngươi muốn hàng, hay chết, cách chương.